Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối câu chuyện Nghe Địa Oán Linh của tác giả Chí Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cao dừng xe trước con đường dẫn vào quả đồi mà cậu thanh niên khi nãy đã chỉ. Con đường này quá nhỏ, hai bên cỏ mọc tùm, chỉ có thể đi bộ. Cao đưa mắt nhìn chung quanh đứng đựng một hồi, gã quyết định dừng xe gọn vào một bên đường rồi bước đi vào bên trong. Trời mưa phùn, cỏ cây ướt nhẹp, mặt lối đi đầy bùn chân trượt khiến cho Cao đi lại khó khăn. Một đoạn đường nhìn tưởng chừng như khi bước vào đây thì nó tự nhiên xa quá, bởi Cao chỉ có thể bước từng bước một chậm rãi nếu như không muốn cả người rơi xuống ruộng lúa. Cao đi được một nửa đoạn đường thì bất ngờ có một cơn gió lạnh buốt tạt ngang qua người. Cao co rúm người lại, cái nhận ra ngay cơn gió này giống với cơn gió đêm qua trong nghĩa địa của dòng họ đến vậy. Sau cơn gió lạnh ấy, Cao ngay lập tức gặp được hồn ma của Oanh. Nghĩ đến đây, đôi chân của Cao cứng lại. Cao bắt đầu phân vân xem có nên bước tiếp vào bên trong để kiếm lão thầy bói dạo kia. Thế nhưng gã chưa kịp đưa ra quyết định của riêng mình thì một tiếng bộp lớn vang lên. Cao giật mình nhìn vào phía lùm cây tùm cùng với cái lỗ đen kịt sâu hoắm ngay sát chân đồi. Lùm cây vẫn còn đang rung động, dường như có một thứ gì đó vừa nhảy một cái rất mạnh từ bên ngoài vào lùm cây, rồi mới lộ ra một cái lỗ đen to như vậy. Cao cảm giác rất rõ nơi này không được bình thường. Cao quyết định không bước vào nữa mà quay trở về kéo thêm một vài người nữa tới cùng vào cho chắc. Như vậy Cao quay lưng lại. Thế nhưng chưa kịp bước thì một tiếng bụp nữa lại vang lên. Mặc dù lúc này Cao đã sợ, nhưng bản tính tò mò, Cao vẫn quay lại nhìn xem thứ vừa gây ra tiếng động đó là gì. Cao đưa mắt nhìn vào lùm cây ở trước mặt, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Bụi cây không còn lay động nữa mà yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cao đưa mắt nhìn lên lưng chừng quả đồi và gã giật nảy cả mình thêm một lần nữa, bởi ở nơi lưng chừng đồi kia có một người đang đứng đó trong bộ đồ trắng và chừng mắt nhìn Cao. Đó là một người con gái với mái tóc đen nhánh đang tung bay. Cao lại đưa tay dụi mắt nhìn lại bóng trắng vẫn còn ở đó. Bóng trắng đó không ai khác chính là Oanh. Oan hồn đêm qua muốn lấy mạng của Cao nhưng không thành. Kịch bản kinh hoàng của một bộ truyện kinh dị mà Cao đã từng xem, oan hồn trả thù khiến cho Cao kinh hãi. Các không còn dám nhìn cô gái ở lưng chừng đồi kia nữa mà vội quay cái mặt đã cắt chẳng còn giọt máu đi. Đôi chân run rẩy bước đi về phía chiếc xe máy của gã. Cao nhảy lên đạp mấy lần chiếc xe mới chịu nổ. Cao vào vần xuống hít tay ga. Con đường đá sỏi gồ ghề nhưng chiếc xe máy lao đi vun vút. Đang gần trưa mà Cao có cảm giác chỉ một mình trong đêm mưa phùn tăm tối, chẳng còn lấy một bóng người. Đến ngã ba của làng thì bất ngờ từ trong ngõ một con mèo đen lao ra nằm phục ở giữa đường. Cả lóng ngóng tránh con mèo rồi cả người cả xe lao xuống mương cùng với tiếng hét đầy thất thanh cất lên. Dân làng thấy Cao bị tai nạn thì hô hào nhau tập trung vứt Cao lên. Nhưng Cao may mắn là không bị gì, tự gã có thể bò được lên bờ. Các ngồi thở thều thào trong đầu vẫn còn chân hít choáng váng, chung quanh mấy bà suýt xoa. May quá thôi, trời đất phù hộ cho nó, chứ mà lao vào mấy cái cặp tre kia có mà lòi ruột. Nghe mấy bà nói như vậy, Cao đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Cao kinh hoàng nhận ra ngay bên cạnh chiếc xe máy của gã là một cái cọc tre nhọn hoắt thò lên từ dưới mặt nước. Đúng là khi nãy mà Cao ngã vào đó, chắc chắn mạng sống cũng chẳng còn. Cao ôm ngực thở hổn hển thầm cảm ơn tổ tiên dòng họ đã phù hộ cho mình. Một bà người làng cất lên tiếng hỏi: "Thế cái thằng Cao, cả họ nhà mày hôm nay đang chuẩn bị đóng nghĩa địa tìm vàng, mày không ở đó mà canh chừng, đi đâu mà chạy như ăn cướp để cả người cả xe lao xuống mương thế này? Phúc tổ cho nhà mày đấy, chứ chỉ một tí tí nữa thôi, vào cái cặp tre có mà lòi ruột đó con ạ. Cao vừa thoát khỏi tay Diêm Vương trong tích tắc, cho nên giờ này nghe ai nói thì Cao cũng bỏ qua. Cao thiểu thào đáp lại một cách ngoan ngoãn. Cháu đang đi có tí việc cho dòng họ, đang vội thì mới phóng nhanh như vậy. Cũng không có phải là cháu đi ẩu hay là gì đâu, mà là cái con mèo đen của nhà nào, nó bất ngờ từ trong ngõ lao ra. Cháu vì tránh nó cho nên mới lao xuống mương, chứ nếu cháu mà chủ đâm chết nó thì đã không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Cháu nói thật đấy, nhà ai nuôi lắm chó mèo thì nhốt nó lại đi, cứ thả rông thế này nó đi gây hại cho người khác. Lần này là cháu tránh thôi, chứ lần sau thì cháu tông cho nó chết. Bà người làng lúc này liền đáp, mèo đen, ở cái làng này lâu lắm rồi chả có nhà nào nuôi mèo. Lâu lắm rồi tôi không có thấy con mèo đen nào ở trong làng cả. Nếu có chắc là mèo ở làng khác thôi. Cho mày đi xe máy phải để ý, chứ con chó con mèo đôi khi phải thả ra, nhốt mãi sao được. Nhà quê chứ không phải thành phố đâu mà nhốt. Không sao là tốt rồi, mau mau đi về nhà thay quần áo, không cảm lạnh ra đó thì khổ. Nói rồi mấy bà kéo nhau ra về. Tiếng ồn nào vừa dứt thì từ xa Cao đang nghe thấy giọng của ông chính. Khổ thế chứ lại, không biết là đi đứng cái kiểu gì mà lao cả xuống mương, sành ra một cái khéo lại làm vài ba chai chứ còn lạ gì. Cao ngoảnh đầu lại nhìn ông chính và ông Minh đèo nhau trên chiếc xe máy đang tiến tới. Nhìn gương mặt của ông chính non còn có chút lo lắng, còn ông Minh thì chắc hẳn đi cho đúng nghĩa vụ. Chiếc xe máy vừa dừng lại, ông chính lập tức bước xuống nhìn Cao một lượt rồi hỏi. Có tiền rồi đi uống rượu mới đâm xuống đây có phải không hả? Chứ đã bảo cháu ở nhà canh nghĩa địa với thằng Hến cơ mà, sao cháu lại đi vào đây? Ông chính vừa dứt lời thì ông Minh liền nói chen. Cái thằng này tính nó y chang như bố nó ngày xưa, luôn thích làm theo việc ý của mình, chứ đố nghe ai bao giờ. Rượu chè thì cũng có giới hạn của nó thôi, bê tha lắm rồi cũng có ngày hậu quả. Bố mày là gương rồi đấy. Cao điên lắm, nỗi căm hận ông Minh lại dâng lên như sóng thần. Cao bị như vậy, ông ta không một câu hỏi han hay động viên, lại buông lời dè bỉu, thậm chí còn lôi cả bố gã ra để lấy gương dạy bảo. Lúc này Cao không muốn đầm mỹ, Cao muốn mọi thứ thật sự nhanh chóng kết thúc. Cái nhậu với ông Minh ở đây cũng chẳng có gì hay ho. Thế nhưng Cao tự thề với bản thân chắc chắn sẽ trả thù. Nhất định một ngày ông Minh phải trả một cái giá đau đớn nhất, Cao mới cảm thấy hài lòng. Cao không nói gì với ông Minh mà quay sang trả lời ông chính. Chú nhìn mặt cháu là biết cháu có uống rượu hay không. Làm gì mà chú phải hỏi như vậy? Cháu bị thế này là do con mèo đen từ đâu lao ra đường, cháu tránh nó thì mới lao xuống đây. Biết thế cháu đâm chết mẹ nó cho xong. Ông chính nhau mắt nhìn Cao rồi lại hỏi tiếp. Ở thì cứ cho là mèo đen đi, thế nhưng mà chú bảo cháu là phải canh nghĩa địa thật cẩn thận cơ mà. Cháu cùng với thằng Hến không được phép để cho người ngoài mò vào trong nghĩa địa của dòng họ. Sao cháu lại bỏ đi? Một mình đi thằng Hến làm sao mà canh cho suối? Cái lạnh lúc này đang ngấm sâu vào trong da thịt, đôi môi của Cao trở nên tím tái. Miệng vừa run cầm cầm, Cao vừa đáp. Chú yên tâm, ai chứ thằng Hến mà canh đố đứa nào dám vào. Đứa nào bước vào một chân vào nghĩa địa của dòng họ mình, chắc chắn nó không toàn vẹn hai chân đi ra được đâu. Cháu tranh thủ đi làm việc chú giao. Cháu vừa tìm được manh mối, thế nhưng mà chưa tìm được gì ở đó. Cháu chắc là phải rủ thêm cái thằng nữa mới dám. Ông chính nghe như vậy thì vô cùng bình tĩnh rồi nói. Tìm được là tốt, cứ từ từ mà giải quyết, không có cái gì phải vội cả. Bây giờ thì dù có làm thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải đào mộ cụ tổ của ông lên, tránh họ hàng phàn nàn nghi ngờ, lúc đấy nói gì cũng há miệng mắc quai. Ở dưới mương, mấy người đàn ông cũng giúp Cao vớt con xe máy lên. Còn xe tàu dính đầy bùn đất, nhưng phần vỏ xe cũng chẳng bị hỏng hóc gì nhiều. Ông chính lúc này vội vàng chạy tới đưa tiền cho mấy người vớt xe, thuê luôn cả họ để con xe của Cao ra tiệm sửa, hết bao nhiêu thì ông sẽ trả. Xong xuôi, ông chính quay ngược lại trước của Cao rồi dục. Lên xe đi, chú chở mày về mà thay quần áo. Nói xong thì ông chính lúc này đưa mắt nhìn sang ông Minh, nằm thấy ông Minh đầy khó chịu. Biết là ông Minh không có chịu kẹp ba với thằng cháu, ông chính lúc này vội nói. Bác Minh đứng đây chém một chút, Em đưa cháu nó về nhà rồi sẽ quay lại đón bác. Ông Minh lập tức xua tay. Thôi khỏi đi, tôi đi bộ về được mà, không phải đón nữa đâu. Dứt lời thì ông Minh bước đi thẳng. Cao cũng trèo lên để ông Chính trở về nhà. Khi mà cả hai cách ông Minh, Cao lúc này mới nói nhỏ với ông Chính. Cháu hỏi thăm được chỗ của lão thầy bói rồi. Là quả đồi hoang ở cuối làng Khê. Bên trên có cây miếu đổ nát. Chắc chú vẫn còn nhớ nó chứ. Cháu có đến thăm dò qua luôn rồi. Nhưng mà xảy ra lắm chuyện quái dị quá. Cháu không có dám tới một mình. Ông Chính lúc này hỏi tiếp. Chuyện quái quỷ mà cháu nói là sao? Chẳng lẽ là ở đó có ma? Phía sau lưng của Cao lập tức thốt lên. Trong lời nói vẫn lộ ra một nét sợ hãi. Đúng rồi chú ạ. À. Vẫn là cái con bé đó. Vẫn là có con bé oanh nó đứng ở lưng chừng đồi nhìn cháu chằm chằm. Nó hình như là muốn trả thù cháu cho bằng được. Ông Chính khẽ gật đầu miệng lẩm bẩm. Đêm qua cũng có con mèo đen trong nghĩa địa. Và cô ta vì thấy mèo khắc tinh nên mới bỏ chạy. Hôm nay cũng như vậy. Chỉ khác thời gian và địa điểm. Cao phía sau không nghe được gì thì liền hỏi lại. Chú nói gì à, cháu không nghe rõ. Ông Chính đáp lại bằng giọng để ngập ngừng. À, không có gì cả. Thế này thì khả năng con bé đó chết thật. Nó đang tìm cháu để trả thù cái chuyện năm xưa. Để lát nữa cho hỏi thầy Phồn. Chú tin là thầy ấy có thể giúp được cháu. Cứ bình tĩnh để cho xong chuyện trong nghĩa địa của dòng họ. Về thay đồ rồi chú và cháu sẽ cùng đi tới quả đồi. Nên mà ông thầy đây sinh sống. Có chú đi cùng yên tâm. Không ma kỳ nào dám xuất hiện cả. Tôi đã đứng ông Chính làm trước tư tưởng. Thế nhưng nghe xong Cao vẫn co rúm người lại. Chuyện đó cháu cũng không dám chắc nơi đó là nơi ở của ông ta. Vì cháu cũng chỉ nghe người ta chỉ thôi. Cũng thực sự là chưa tận mắt nhìn thấy ông ta trên quả đồi ấy. Cao nói xong thì cứ ngỡ bị ông chú mắng trong một trận. Nhưng ông Chính lại không hề có biểu hiện gì. Giọng của ông vẫn điềm đạm từ tốn. Tìm được ông ta thì tốt. Mình có thể hỏi cho rõ ngọn ngành. Còn không tìm được cũng không sao cả. Chỉ là không muốn sau khi đào mộ tổ tiên, rồi những người thuộc nội tộc gần gũi như chú cháu mình là phải trải qua một cái giá quá đắt. Biết ông Chính đã quyết tâm, cho nên Cao không còn cách nào khác. Dù sao thì đi với hai người cũng khác nhiều so với lúc Cao chỉ có một mình. Chiếc xe máy nhanh chóng đi vào con ngõ. Nhiều người làng nhìn thấy hai chú cháu ông Chính đi cùng thì đều đưa mắt nhìn theo. Có những ánh mắt tò mò, những ánh mắt ghen tị và cả những ánh mắt cầu mong cho dòng họ nhà ông gặp xui xẻo. Bởi xưa nay đối đầu với họ Vương nhà ông, cả dọc đường không ngớt những tiếng xì xào to nhỏ, đủ mọi thể loại câu chuyện. Ngôi làng trong ngày gió mưa tràn về trở nên bất ổn, nhốn nháo. Bởi nhà họ Vương chuẩn bị khai quật mộ tổ để lấy của cải chôn giấu nhiều năm ở dưới ấy. Ông Chính không đi xe máy vào sân mà đứng chờ Cao ở bên ngoài ngõ. Nhìn căn nhà đựng xây từ thời bố mẹ Cao còn sống cho đến bây giờ cũng không có gì thay đổi. Chỉ là thời gian qua đi, ngôi nhà trở nên sập sệ. Ngoài vườn cỏ dại mọc kín. Đã bao lâu rồi ông Chính không lui lại nhà của Cao, nhưng ông chẳng lấy làm ngạc nhiên khi mà mọi thứ vẫn tồi tàn đi. Bởi ai cũng biết Cao là một gã thanh niên ham chơi và lười làm. Nhà của Cao nằm ở cuối xóm, trước mặt là cái ao lớn, nước sâu ngập cả đầu. Nhiều năm rồi nhưng cái ao vẫn như xưa. Nó cũng như ngôi nhà của Cao vậy, cũ kỹ sập sệ và có phần u ám hơn trước rất nhiều. Cái ao này cũng cướp đi không ít mạng người, nhất là trẻ con. Thật bản thân từ thuở nhỏ cùng nhau chăn trâu cắt cỏ cũng chẳng phải bỏ mạng ở dưới ao này. Cái ao bỗng nhiên đưa ông Chính trở về tuổi thơ. Những ký ức cứ như vậy tràn về. Những câu chuyện tưởng chừng như ông đã hoàn toàn quên lại hiện hữu một cách rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Hình ảnh của thằng bản thân ông giơ tay cầu cứu, nhưng ông chỉ biết đứng đó run rẩy mà chẳng biết làm gì. Khi mà người ta vớt được bạn cung lên bờ, toàn thân của nó cứng nhắc, cặp mắt mở trừng trừng như trách và oán hận ông. Đôi mắt của ông Chính lúc này nhòe dần. Trước những đợt sóng nước lăn tăn, hình ảnh một cô gái trong bộ đồ trắng hiện ra. Đôi mắt căm hận, mái tóc bết lại với nhau từ trên đỉnh đầu. Đầu của cô vẫn còn tuôn ra xối xả. Cái bóng ấy ban đầu còn sâu dưới mặt nước, thế nhưng càng lúc nó lại càng nổi lên sát mặt, trôi từ từ về phía của ông. Từ những bọt nước nổi lên một bàn tay với những ngón tay đã bị cắt tỉa. Bất thình lình bàn tay ấy chĩa thẳng vào mặt của ông. Máu từ những nơi ngón tay bị cắt phun thẳng vào mặt ông chính. Quá kinh hãi, ông ta rú lên kinh hoàng, đôi chân lùi về đằng sau. Một đôi bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy vai của ông, khiến cho ông toàn thân tê dại. Đôi chân run rẩy quỳ sụp xuống đất. Tai của ông ù đi. Mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn tiếng cười ma quái của một cô gái liên tục xuất hiện trong đầu. Cậu đỡ ông chính ngồi xuống mặt đất mà cũng tái mét không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông chú của mình. Nhìn mặt của ông chính trắng bệch, Cao lại càng sợ hơn. Cao hô hoán kêu cứu người trong xóm, thế nhưng gần 10 phút đồng hồ sau mới có một bà cụ nghe được. Bà cụ cũng là người trong nội tộc của nhà họ Vương, cho nên ngay sau khi thấy cảnh ấy thì bà hoảng hốt lập cập chạy về nhà ông Vinh trưởng họ, đứng giữa sân mà nói lớn: "Trời đất ơi, cả họ ra nhà thằng Cao mà xem, thằng Chính nó bị làm sao cái kia." Ông Vinh và một số người đứng đầu trong các chi đang nâng cốc rượu chưa kịp cho vào miệng thì vội vàng bỏ xuống mâm. Ông bước vội xuống chạy thật nhanh ra ngoài rồi giọng hoảng hốt: "Làm sao? Cái thằng Chính nó làm sao? Cháu tưởng là nòng Cao nó đâm xe xuống mương cơ mà. Sao lại là thằng Chính? Cô có nhầm hay không?" Bà cụ chỉ tay về phía nhà của Cao rồi bảo: "Ông ra mà xem đi. Trời đất ơi, ghê lắm. Cái thằng Cao nó không sao, nó vẫn khỏe sơ sơ. Thằng Chính mắt trợn ngược toàn lòng trắng thôi, miệng há ra chết rồi con ơi." Ông Vinh chẳng nói chẳng rằng, vội vàng chạy ra ngõ lấy tạm chiếc xe đạp của đứa cháu đang dựng sẵn ngoài cầm, đạp thật nhanh về phía nhà của Cao. Phía sau, đám người dòng họ Vương kéo nhau đi thành đoàn. Khắp làng trên xóm dưới giữa trưa lại thêm một phen nhốn nháo. Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi khắp cả làng. Ông Vinh dẫn đến nơi thì ông Chính đang ngồi dựa lưng vào cổng nhà Cao. Từ xa ông đã cất tiếng hỏi lớn: "Thằng Chính sao rồi hả? Có cần phải đi viện ngay bây giờ không? Để ta còn gọi xe cấp cứu." Lúc này ông Chính cũng đã tỉnh dậy. Ông giơ tay ra xua giọng để yếu ớt: "Không sao, cháu không có sao cả. Tự nhiên là bị hoa mắt chóng mặt ảo giác. Cái thằng Cao nó không biết gì cho nên nó mới cuống cuồng làm ầm ĩ cả lên." Ông Vinh quan sát sắc mặt của ông Chính một lượt, thế thực sự cũng không có gì nguy hiểm. Ông ấy bực mình rồi cầu nhau: "Còn như vậy thôi mà cụ năm cuối hô hết như là người chết người vậy đó. Làm cả cái họ một phen hú vía. Đúng là không nên nghe lời mấy cái bà lầm cấm." Rồi ông Vinh lại quay sang hỏi Cao: "Thế sáng nay ông có phân công cho mày với cái thằng hến trong nghĩa địa cơ mà. Mày đi đâu mà lao cả xuống mương? Đêm qua chúng mày gấp rút từ thành phố về đã không được nghỉ ngơi. Lại phải ra xem mày có làm sao không hả? Mệt quá thành ra như vậy đấy nhá. Chúng mày đúng là không có được tích sự gì cả. Lúc bảo làm thì không làm, lúc không ai nhờ thì nửa đêm mò ra. Chỉ có phá hoại chứ không có được cái tích sự gì cả." Cao bị ông Vinh mắng đưa mắt nhìn ông Chính cầu cứu. Ông Chính liền thều thào thanh minh: "Bác đừng trách nó. Là cháu nhờ nó đi dò thám xem cái lão thầy bói dạo nhỏ ấy, nhặt được vàng trong nghĩa địa của nhà mình. Cháu tính trước khi đào thì tìm được lão ta hỏi đầu đuôi xem thế nào. Thế nhưng bây giờ chắc thôi không cần nữa. Cứ làm như dự tính, chiều nay mọi việc cũng sẽ rõ ràng thôi mà." Ông Vinh khẽ gật đầu. Lúc này đám người ở trong ngõ đã kéo nhau đến đằng xa. Ông Vinh quay lại rồi nói lớn: "Về hết đi, không có cái chuyện gì đâu. Cổ năm ấy lẫn chuyện bé xé ra to. Thằng Chính nó mệt, nó không có được ngủ từ đêm qua. Nó chóng mặt vì ăn cơm chưa rồi tập trung hết ở nghĩa địa của dòng họ đi. Trời mùa này nhanh tối, cho nên sau 12 rưỡi công sân động thổ thôi. Đừng có ai mà chậm trễ đi nha." Đám người ngơ ngác nhìn ông Vinh, nhưng mà từ xa cũng thấy ông Chính đã có thể đứng dậy nói chuyện bình thường, cho nên cũng chẳng quan tâm nữa. Tâm trí của họ dồn tất cả về nơi mộ cụ tổ, về những ước mơ đổi đời. Ông Vinh bảo Cao lái xe đưa ông Chính về nhà, cần ông cũng nhanh chóng đạp xe về, còn tiếp tục bàn bạc với những người đứng đầu dòng họ để đảm bảo công việc chiều nay thuận buồm xuôi gió. Ông Vinh đi rồi, Cao mới rón rén hỏi ông Chính: Chú, có phải khi nãy chú thấy ma không? Ông Chính tái mặt rồi gạt đi: Ma có ở đâu ra? Chưa hoa mắt thôi, đầu óc đến bây giờ vẫn còn đang choáng váng đây này. Đừng có mà nghĩ vớ vẩn, đi nói linh ta linh tinh là chết đấy. Cao chẳng phải chưa từng gặp người mệt quá mà lảo đảo, đầu óc không có được bình thường, thậm chí là còn ngất đi Cao cũng từng gặp chẳng ít. Bố mẹ của Cao lăng bạt làm cả đống nghề, thầy còn làm mà lò gạch, Cao đã gặp qua đủ mọi chuyện, nhưng chẳng ai có biểu hiện giống như ông Chính. Cái ánh mắt sợ hãi đến kinh hoàng ấy đủ để cho Cao hiểu là ông Chính đang cố gắng giấu điều mà ông đã thấy. Biết là không thể hỏi được gì, cho nên Cao quay sang chuyện khác. Thế chú cháu mình có đi tới chỗ đó nữa không? Khi nãy chú nói với ông nội cháu là không có đi rồi cơ mà. Ông Chính lúc này gật đầu một cách đầy dứt khoát: Đi chứ, dù có thế nào thì cũng phải đi. Chú nói thế để trông chừng họ an tâm mà về thôi. Cháu lái xe đi, chú cháu mình đi nhanh sẽ còn kịp về việc của dòng họ. Cao thực sự không muốn đi cùng ông Chính sang nơi ấy, thế nhưng giờ Cao chỉ biết răm rắp nghe lời của ông chú, mong sao có thể tìm được lão thầy kia. Thì đến tối ông chú cũng đưa cho thêm một khoản thù lao thật hậu hĩnh để Cao mặc sức ăn chơi. Thế nhưng xe vừa nổ máy thì ở đằng trước xuất hiện một người trên chiếc xe đạp đang đạp vội tới. Người ấy không ai khác chính là ông Luân. Vừa thấy ngay chú cháu ông Chính, giọng ông hoảng hốt: Có chuyện gì thế? Ta đang ở nhà có chút việc, nghe mấy thằng nhỏ nó về nó gọi. Ta còn tưởng mày bị làm sao hả Chính? Ông Chính buông một tiếng thở dài rồi đáp: Con có làm sao đâu bố. Từ đêm qua con không có ngủ cho nên bị hoa mắt chút thôi. Bố không cần phải lo lắng gì cả. Bố đi về chuẩn bị ra ngoài nghĩa địa đi. Ngoài đó còn có chuyện quan trọng hơn cần bố lo. Con với thằng Cao đi chút việc rồi con về ngay. Ông Luân được ánh mắt đầy lo lắng nhìn con trai. Ông Chính cũng nhận ra ông bố lo lắng cho mình, cho nên khẽ gật đầu ra hiệu cho ông Luân để khẳng định một lần nữa mình không hề có chuyện gì để cho ông an tâm. Ông Chính lúc này liền giục Cao: Đi đi, nhanh lên về kẻo muộn. Cao lúc này vội vàng chào ông Luân rồi kéo ga phóng đi. Ông Luân lo lắng nhìn theo bóng của hai người cho đến khi khuất hẳn sau khúc cua trước mặt. Ông nhanh chóng quay đầu xe đạp về hướng nghĩa địa của dòng họ. Gần 12 giờ trưa, tức là còn cách thời gian bắt đầu đào mộ cụ tổ gần 1 giờ đồng hồ nữa. Thế nhưng con cháu của nhà họ Vương cộng với những người dân làng tò mò đã có mặt ở đó rất đông. Ai nấy cũng đều bàn tán về một gia tài kích xù mà họ đã từng được xem trên tivi. Ông Minh trưởng họ tương lai của dòng họ Vương đang tự hào mà nói rằng nếu như đào được của cải mà tổ tiên để lại thật thì trước tiên sẽ cải tạo lại khu nghĩa địa của dòng họ, biến nghĩa địa của dòng họ thành nghĩa địa hoành tráng nhất vùng này để tưởng nhớ công lao. Ông đang nói liến thoáng không ngừng thì bị ngắt lại bởi giọng của một người lạ đứng ở bên ngoài: Lần này cháu đoán chắc chắn nhà họ Vương chắc chắn là đổi đời rồi. Hôm trước chính cháu cũng đang gặp ông thầy đó. Ông ấy nói chỉ cần nhà họ Vương lập hết khu nghĩa địa của dòng họ lên thì chắc chắn sẽ trở thành gia tộc giàu có nhất vùng này. Dòng họ Vũ trên thị xã cả mấy đời làm quan tham cũng chẳng có cái thá gì luôn. Ông Minh ngay lập tức đưa mắt nhìn vào trong đám đông. Đó là một cậu thanh niên non chừng khoảng 30 tuổi, gương mặt trắng bệch, nhìn khá là thư sinh, nhưng đôi mắt thì thâm quầng, nom như mất ngủ nhiều ngày. Từng làm cán bộ thôn nên ông Minh nắm chắc người thanh niên đứng trước mặt ông không phải là người của làng ông. Ông liền hắng giọng rồi hỏi: Cháu ở làng bên có phải không? Cụ thể ông thầy đó nói với cháu như thế nào? Tại sao cháu không liên quan gì với ông ấy mà cháu lại nói như vậy? Cậu thanh niên lúc này cười nhẹ mà đáp: Thì cháu cũng nào có biết vì sao. Hôm đó cháu đang đi trên đường thì ông thầy tự gọi cháu lại mà, cho cháu một chiếc nhẫn vàng, nói là trong dòng họ nhà họ Vương đó, ở dưới đất còn nhiều vàng lắm, cả kho của cải, cả họ ăn không hết chứ không ít đâu. Còn là gì nhỉ? Cậu thanh niên lúc này đưa tay lên gãi đầu một lúc rồi chợt reo lên: À, cháu nhớ rồi. Nếu như không đào trong cái tháng 10 âm này thì để qua cái tháng khác đào, cả họ sẽ gặp họa đấy. Nếu không thì phải chờ mấy năm nữa mới đào được cơ. Nơi này đất các cụ xưa toàn thầy cao tay trấn yểm, không phải là cứ thích đào là đào được đâu. Dân làng ngay lập tức nháo nhào cả lên. Những lời mà cậu thanh niên vừa rồi kể, nó giống hệt với những gì mà ông thầy cho vàng kể lại. Ông mình thấy vậy thì càng tự tin mà tuyên bố hùng hồn để thể hiện uy vong. Bà con dân làng cứ yên tâm đi. Nếu như mà lần này thực sự đào được như vậy, chúng tôi nhất định sẽ có quả con lộc cho cả làng. Kiểu gì mà chả có. Nói xong thì ông mình bước nhanh đi vào bên trong. Có chuyện lộc lá cho dân làng hay không thì thực sự ông chưa bao giờ tính đến. Nói như vậy là ông chỉ để lấy lầm cho những kẻ đang toan tính phá hoại ngày tốt của dòng họ, từ bỏ đi cái ý định đó. Ông đi rồi, cậu thanh niên nhìn theo ông bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu ta liền bật chiếc ô lên che đầu, cái cười nhếch mép cùng câu nói vô cùng khó hiểu. Nơi này là nó. Em không nói được với anh những giấc mơ ấy còn in sâu trong tâm trí. Là nó, chắc chắn là nó. Anh sẽ đưa em về nhà. Một vài người làng đứng bên cạnh nghe rõ những lời lẩm bẩm từ miệng của người thanh niên. Thế nhưng họ hoàn toàn chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Họ nhìn theo bóng dáng của người thanh niên bước đi ngày càng xa, với một ánh mắt hiếu kỳ và những lời xì xầm về chiếc ô cậu ta đang cầm trên tay. Cái thằng thanh niên đó người đâu chả biết nhỉ. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ cả. Thanh niên gì mà lạ thật. Chỉ âm mưu mưa phùn cũng tạnh rồi mà lại che ô. Đã vậy lại còn dùng cái ô màu hồng. Cái lúc trước nói chuyện với ông Minh còn tưởng là bình thường, xong rồi khi nãy lẩm bẩm toàn những câu khó hiểu, mặt thì nghệt ra những cái thằng thần kinh. Cái thằng này chắc chắn đầu óc có vấn đề. Chuyện cậu thanh niên kia có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, cho nên mấy bà chung quanh cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi dán mắt về ông Vinh trưởng họ cũng như những người đứng đầu các chi. Ông Chính và Cao khi này cũng đã tới khu vực quả đồi của làng bên. Ông đứng ngắm nghía một hồi rồi bảo: Trên đây có ngôi miếu hoang, nghe nói trong đó có rất nhiều rắn rết. Đây là từ thời của chú còn ở quê. Chứ lâu rồi chú cũng không có để ý, cũng chẳng có ai nhắc đến nó nữa cả. Bây giờ nó thế nào? Nếu mà vẫn nắm lời đồn như vậy mà ông ta dám ở trên đó thì cũng thuộc kiểu người không bình thường một chút nào cả. Cao liền lắc đầu rồi xua tay: Ngày xưa thưa chú ạ, trên đó bây giờ vẫn còn có miếu bỏ không chơi chọi, nhưng mà rắn thì người ta bắt ngâm rượu cả rồi, làm gì còn con gì. Ở quê bây giờ kiếm rắn khó lắm, hở ra một cái là vào bình rượu, với là đem băm chả uống rượu cả rồi. Ông Chính đang đăm chiêu nghe Cao nói thì suýt bật cười. Ông đưa tay lên hình đồng hồ rồi dục: Đi đi mau lên và xem thực hư nó thế nào, nhanh chóng đi còn về. Dứt lời thì ông Chính bước xuống. Hai chú cháu lúc này cũng không mất quá nhiều thời gian để đi lên được quả đồi. Đúng như lời của Cao nói, quả đồi nhìn từ bên ngoài vào nó tùm rậm rạp, cỏ cao ngập cả đầu người, nhưng lại không cho người ta cảm giác ma mị. Có nhiều lối đi được phát quang. Trên đỉnh đồi là ngôi miếu được xếp bằng những tảng đá lớn nằm chênh vênh, cảm giác như nó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà nhiều năm trôi qua, nó vẫn còn nằm đó mà chẳng có thứ gì có thể xê dịch được, bất kể là mưa to gió lớn như thế nào. Ông Chính đưa mắt quan sát một hồi rồi lắc đầu: Chắc ông ta đi vào đây để làm gì đó. Có thể là tiện đi qua biết về ngôi miếu làng thì vào thắp nén nhang, chứ ông ta không có ở đây đâu. Chứ cháu mình đào qua một vòng, mỗi người đi về một phía gặp nhau ở đúng cái chỗ miếu kia, như thế cho nó đỡ tốn thời gian. Cậu nghe nói chưa gian làm hay thì ớn lạnh, các sợ lại gặp thứ cách đây vài giờ. Gã ngập ngừng, ông Chính lúc này liền động viên: Đi đi, ban ngày ban mặt mà có đâu mà sợ. Từ nay chú đưa thêm tiền cho, như là quan sát thật kỹ xem có điều gì không bình thường nha. Mặc dù sợ thế nhưng nghe thấy tiền khiến cho Cao không thể cưỡng lại được. Cái nhanh chóng đồng ý, rồi hai chú cháu chia ra mỗi người một vòng. Cao đi rồi ông Chính lấy một thứ gì đó ra từ trong ví của mình, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi bước đi một cách đầy chậm rãi. Ông quan sát thật kỹ từng bụi cây ngọn cỏ, thế nhưng Cao thì ngược lại. Cả cố gắng đi thật nhanh nhất có thể để kết thúc một nửa vòng đồi của mình. Nhưng Cao chưa đi được bao xa thì trên đầu của gã tiếng cây va chạm vào nhau xào xạc, cảm giác như vừa có một cơn gió lớn thổi ngang qua vậy. Thế nhưng kỳ lạ là Cao lại không hề cảm nhận được một chút gió nào. Thấy bất thường cho nên Cao ngẩng mặt lên nhìn, thì đôi chân vẫn cứ bước đi nhanh thoăn thoắt. Tiếng động trên đầu của Cao mỗi lúc một lớn hơn, nhiều những âm thanh hỗn tạp khiến cho Cao cuối cùng phải dừng chân lại mà từ từ nhìn lên. Nhưng trên đầu của Cao hoàn toàn yên lặng, những ngọn cây bạch đàn chỉ khẽ lay động. Cao lại càng kinh hãi hơn, bởi thế những âm thanh ồn ào mà Cao vừa nghe, chúng phát ra từ nơi nào? Cao lắng tai nghe chung quanh, thế nhưng hoàn toàn im ắng. Nó im ắng một cách kỳ lạ, cảm giác chỉ cần một chiếc lá khô lay động ở dưới mặt đất cũng có thể khiến cho Cao nhận ra. Không gian quá yên ắng lại làm cho đôi chân của Cao không còn dám bước. Cao sợ đôi chân của mình phát ra tiếng động lớn. Cao rón rén đi từng bước thật chậm, và rồi bất ngờ từ đằng sau lưng của Cao có tiếng bước chân của ai đó. Tiếng bước chân nghe rõ một một, nó dường như là cũng nhịp đều khớp với mỗi bước chân của Cao. Cao giờ này đã biết rất rõ về những chuyện kỳ quái đang thực sự xảy đến với gã. Sự có mặt của ông chính cùng Cao lúc này nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhất là khi hai chú cháu đi chia ra làm hai đường. Cao một lần nữa phải dừng lại rồi cất tiếng hỏi lớn: "Ai đây? Sao lại cứ bám theo tôi từ nãy đến giờ? Tôi lên đây là để tìm ông thầy bói, chứ không hề có ý xấu gì đâu." Xất lời thì Cao chờ đợi người phía sau trả lời mình. Những tiếng bước chân sau câu nói của Cao đồng thời biến mất. Có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, mang theo một mùi hương thơm vô cùng quyến rũ. Đó chẳng phải là mùi nước hoa mà ông chính vẫn thường dùng hay sao? Cao thở phào đoán người phía sau có thể là ông chính, cho nên không ngần ngại mà quay lưng lại. Ngay lập tức Cao giật bắn mình, toàn thân run lên, tê dại như bị điện giật. Tóc tai dựng đứng, miệng liền ú ớ: "Oanh! Má!" Trước mặt của Cao không phải là ông chính như Cao đoán, mà lại là cô gái tên Oanh, với một khuôn mặt kinh dị ma quái, sống hệt với hồi đêm qua Cao đứng mặt bên ngoài nghĩa địa của dòng họ. Oanh đứng đó nhìn Cao với một ánh mắt lạnh lùng chất chứa căm phẫn đến tột cùng. Cao đang cố gắng lấy lại sự can đảm của mình gọi lớn để cầu cứu ông chú. Cô gái tên Oanh kia sắc mặt lại càng lúc càng ghê sợ, khẽ liếc ánh mắt sắc như dao nhếch mép nhìn Cao và mỉm cười. Ông chính tìm một hồi mà không thấy điều gì khác lạ, nghe thấy tiếng kêu cứu của Cao, nhưng ông coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục bước đi. Chân đầu của ông bắt đầu xuất hiện những tiếng động kỳ lạ, xung quanh không khí hạ nhiệt một cách bất thường, nhưng ông vẫn một tay nắm chặt thứ gì đó, tay còn lại gạt đi những cành cây ngắn đường mà bước tới. Cao sau một hồi gào thét không thấy ông chính tới, thì lúc này gã trở nên tuyệt vọng. Cái còn biết nằm úp mặt xuống dưới đất chấp nhận điều tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Gã chờ đợi mãi nhưng cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Có giọng nói của ai đó khiến cho Cao giật nảy cả mình: "Này anh kia, làm sao mà lại nằm phục ở đây riêng gì như vậy? Có bị làm sao không?" Nghe giọng nói quen, Cao lúc này từ trong cõi chết trở về, gã ngẩng mặt lên nhận ra đó là cậu thanh niên mà khi sáng Cao đã gặp ở ngoài đường. Cương mặt vẫn còn chưng hết bàng hoàng, Cao không có trả lời câu hỏi của cậu thanh niên kia mà liền hỏi ngược lại: Sao thằng em lại ở đây? Anh vừa bị ngã thôi, không có gì cả." Cậu thanh niên nở một nụ cười đầy bí ẩn nhìn Cao. Bất ngờ cậu ta liền bật cười lớn giọng niềm nở: "Em cứ tưởng là ai, hóa ra lại là ông Anh à. Thế ông Anh đã tìm được thầy bói ở đó chưa? Em đang đi làm về qua thì nghe được tiếng người hét kêu cứu ở trong này. Em vội để xe ở ngoài đường rồi chạy vào đây. Gầm có ngã chút thôi mà ông Anh hét như là..." Cậu đưa tay liền cãi đầu một cách ngượng ngùng rồi đáp: Anh với ông chú vào đây xem ông thầy bói đó có ở trong này không. Thế nhưng mà không có thấy. Làm gì có ai thần kinh mà ở đây. Chắc là lão vào cúng khấn gì đó trong cái miếu hoang kia. Mấy cái lão thầy nhiều khi lập dị khó hiểu lắm." Cậu Thành Nghiền ngó nghiêng nhìn vào bên trong một hồi rồi cất tiếng hỏi. Anh đi cùng chú anh, thế chú anh đâu rồi? Cao chỉ tay về phía bên kia quả đồi. Ông ấy ở bên đó, hai chú cháu chia nhau đi tìm cho nhanh. Chắc bây giờ cũng còn đang lang thang ở đằng ấy. Cậu thanh niên lúc này lại mỉm cười. Lần này Cao mới phát hiện ra trong điệu cười của người thanh niên có điều gì đó hơi kỳ lạ. Cao liếc nhìn khuôn mặt của anh ta, cảm giác cậu thanh niên này có điều gì đó quen thuộc. Cao lúc này liền hỏi. Này, sao anh nhìn chú mày cứ có cảm giác quen quen nhỉ? Hay là anh với chú trước đây đã từng gặp nhau ở đâu? Cậu thanh niên lúc này mỉm cười. Điều cười của cậu ta làm cho Cao có cảm giác cay người. Cậu ta liền lắc đầu rồi nói. Ông anh nhìn nhầm ai thôi, chứ em có phải người ở đây đâu. Người giống nhau đâu có thiếu. Thôi nếu mà ông anh không có sao em xin phép nha. Em còn phải đi làm nữa, không muộn giờ người ta mắng em chết. Và ông anh có tiền không cho em xin mấy đồng uống nước. Em sáng mất sạch tiền chẳng còn đồng nào trong người cả. Đằng ngẫu hứng, Cao rút ngay một tờ tiền mà khi sáng ông chính đưa cho cậu ta rồi nói. Đây cầm lấy, tiền anh mới kiếm được của ông chú đây, có lộc cùng hưởng, anh không có tiếc. Nhận lấy tiền, cậu thanh niên vui vẻ cảm ơn. Rồi thì cậu ta quay lưng bước đi. Cao lúc này liền gọi với theo. Này, tuần này nhớ đến cho anh hẹn nhá. Anh em mình hàn huyên, trước là sau quen, nhưng mà anh thích tính của chú mày rồi đấy. Cậu thanh niên đang bước đi liền dừng lại. Cậu ta không quay mặt về phía sau mà đáp một câu khiến Cao cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chuyện của tối nay thì tối nay bàn sau, chỉ sợ không có cơ hội đó với ông anh thôi. Câu trả lời kỳ quái của cậu ta khiến Cao cảm thấy khó hiểu. Cậu ta đi khuất thì Cao mới chợt nhớ ra tình huống hỗn ma khi nãy. Không còn dám ở bên trong nữa, Cao định chạy theo ra ngoài thì ở phía bên trên miếu, giọng của ông chính lại vang lên. Cao ơi, đứng dưới đó làm gì? Hoa lên trên này chú bảo. Theo ông chính thì Cao yên tâm hẳn. Cao vội vàng bước lên trên miếu, định kể cho ông chính nghe về chuyện Cao vừa lại gặp hồn ma cô gái tên Oanh. Thì ông chính lúc này gạt đi, chỉ tay vào miếu rồi bảo. Đúng là có người vừa thắp hương ở đây, chân nhang vẫn còn mới, chắc là lão thể pháp đó đấy. Thế này thì không phải lão ở đây, chỉ là một ngôi miếu hoang. Nhưng mà chú thấy nơi này u ám ma mị bất thường quá, cháu có thấy như vậy không? Cao vội vàng gật đầu rồi nhấn mạnh. Cháu nhìn thấy hồn ma con bé Oanh đó hai lần ở đây rồi. Khi nãy cháu cũng suýt nữa thì bị nó ăn thịt đó. May mà có cái thằng cu ban sáng nó chỉ vào đây. Thế nào vô tình nó đi ngang qua, nghe tiếng hét của cháu, cho nên nó vào chứ không chết chắc rồi. Cứ thế này không biết cháu còn sống được bao lâu nữa cả. Ông chính bỗng giật mình vội vàng hỏi. Cháu nói cái gì? Cái thằng chỉ đứng cho cháu lúc nãy nó vừa ở đây. Vâng ạ, nó vừa đi khỏi mà chú. Thế có chuyện gì sao mà cháu thấy sắc mặt của chú nom chừng không có được tốt? Ông chính không đáp lại câu hỏi của Cao mà vội giục. Đi ra khỏi đây, về mau. Nó dứt lời thì ông chính bước thật nhanh về con đường nhỏ, đi một mạch ra ngoài. Cao không hiểu gì chỉ vội vàng bước theo sau. Ra tới nơi, ông chính thấy chiếc xe máy của mình còn nguyên ở đó thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cao khẽ lắc đầu. Cháu tưởng chú làm sao cơ, hóa ra là chú sợ mất cái xe máy. Mấy cái thằng trộm vật ở đây cháu nói thật với chú là chỉ cần nhìn thấy cháu ngồi trên xe của chú thôi, thách bố chúng nó chẳng dám động vào. Ông chính liền xua tay. Không phải thế, chú không có thời gian để giải thích với cháu lúc này. Mau nổ xe máy đi, chú sẽ chở mày về nghĩa địa của dòng họ ngay bây giờ. Cao nhanh chóng cắm chìa khóa mở xe máy. Cao vừa đạp cần nổ mồm vẫn đến thoáng. Chứ không thấy gì cũng đúng, chứ cứu nó cơ mà, nó cảm ơn còn chưa hết tiền hận thù gì. Chứ không nhờ thầy Phồn giúp chắc là cháu không có sống nổi với nó đâu. Chưa có đường miếng nào đã kịp làm gì đâu, mà nó thù dai quá vậy chứ. Ông chính không đáp lời của Cao mà gương mặt trở nên sốt ruột lắm. Bởi Cao đạp nãy giờ mà chiếc xe không chịu nổ máy. Cao đạp tới mỏi như chân mà chiếc xe chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là sắp nổ. Cao cũng bực mình lắm, miệng lầu bầu. Xe của chú bảo là xe tốt, tốt kiểu gì mà nổ còn kém hơn cả con xe tàu của cháu. Ông chính dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông đập mạnh vào tay của Cao giọng đầy khó chịu. Có cái xe máy cũng không biết đạp sao cho nó nổ. Đi ra kia đi để tao. Xe này bán cả nhà mày có đi cũng chả mua được đâu. Lại còn bảo là xe đểu. Cao Tròn xem mắt nhìn ông chú của mình. Hãy nhớ đây là lần đầu tiên ông Chính nói cái giọng này với gã. Mặc dù Cao vẫn biết ông Chính cũng không thuộc dạng hiền lành gì. Chỉ là ông luôn cố tạo ra cho mình một cái vỏ bọc thật hoàn hảo mà thôi. Nhưng mà để ông đánh mất đi cái hình tượng của mình bao năm qua ông gìn giữ thế này, thì chắc hẳn ông phải đang có chuyện gì lớn lắm. Cao đưa tay lên gãi đầu rồi đáp. Cháu không có ý đó, nhưng mà đúng là xe của chú có vấn đề thật mà. Cháu làm gì mà không biết đạp nổ cái xe? Khi đi chẳng phải cháu cũng đạp nổ chứ ai? Một phát nổ ngay còn gì? Ông Chính đập mãi chiếc xe máy cũng chẳng chịu nổ. Ông điên lắm quay lại nói với Cao. Từ ngày tao mua con xe này đến nay, chưa bao giờ tao bị như vậy cả. Tự nhiên nó giở chứng vào lúc này. Khéo cái thằng vừa rồi nó phá cái gì đó. Tao biết ngay mà, tao đang nghi ngờ rồi. Cao liền vội vàng gạt đi. Không, làm sao mà cái thằng đó chưa tiểu chú cháu mình được. Mình và nó chẳng có liên quan gì đến nhau. Chú xem lại đi, xem xe hỏng ở chỗ nào, chú cháu mình sửa. Không được chắc chắn là không có kịp về xem giờ đào mộ của cụ tổ đâu. Còn 5 phút nữa là tới giờ rồi. Ông Chính lắc đầu chán hẳn. Giọng của ông bấy giờ còn bực bội hơn cả khi trước. 5 phút nữa? Sao tao với mày ở trong này lâu như vậy mà tao lại không có nhận ra điều ấy? Không thể được. Mày có đứa nào có xe không? Gọi nó ra đây đón chú. Xong rồi mày đem con xe này đi sửa. Tiền nong tối nay tao đưa cho mày một thể. Lúc nào cũng sẵn sàng gấp đôi số tiền mày cần. Cao liền chập miệng rồi lắc đầu. Thằng có xe thì tầm này nó ở xa lắm. Còn thằng gần nhất thì nát. Xe đạp còn chẳng có mà đi. Tình hình này chú cháu mình phải tự để con xe này về làng thôi. Đầu làng mình mới có quán sửa xe. Trên làng này làm gì có ai. Cái chuyện đào mộ thì họ nhà mình đầy người. Chú việc gì mà phải lo. Chú cháu mình đẩy xe về đến làng. Là ở nhà cũng đào xong mộ cụ tổ lên rồi. Chỉ cần xem xét kết quả là được. Cái thở dài để lo lắng của ông Chính càng làm cho Cao cảm thấy khó hiểu. Vốn bố con ông Chính luôn phản đối việc đào mộ để tìm của. Thế tức là bố con ông không hề để ý tới những thứ của cải bên dưới. Giờ này sao ông Chính lại sốt ruột đến như vậy? Cả đoán chắc mầm đó là bài của bố con ông Chính. Không cho cả họ đào để bố con ông dình đào trộm làm của riêng. Bởi ông Luân là người trông nom nghĩa địa. Cho nên việc đó lại càng dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy Cao liền nhếch mép cười rồi nói tiếp. Dân làng bên này bây giờ họ ngủ trưa cả rồi. Không kiếm ai được nhờ đâu. Chứ trong mình chắc chắn là phải dắt bộ không còn cách nào. Thôi thì cùng lắm 20 phút cũng về đến nơi. Cao nói xong thì cũng là lúc đồng hồ trên tay của ông Chính chỉ sang 12:30. Tức là ở nhà đang đào mộ tổ. Ông đi lùi ra xa Cao một khoảng cách khá xa rồi gọi điện trông Luân về mặt vô cùng lo lắng. Cao lại nhếch mép cười khoái chí. Cao chẳng thiếu bạn có xe máy để có thể đón ông Chính. Thế nhưng Cao muốn trả đũa ông Chính. Với khi oan hồn của anh xuất hiện, Cao đã gào thét khàn cả cổ mà ông chú chẳng thể thay có mặt. Mặc dù Cao rất sợ oan hồn của anh, nhưng Cao vẫn hận ông Chính năm xưa đã phá chuyện tốt của gã. Đây là cơ hội để Cao trả đũa lại ông chú cho hà dạ. Ông Chính sau một hồi điện thoại nông có vẻ sốt sắng thì liền quay trở lại. Lần này ngoài sự sốt ruột, trên mặt của ông Chính còn lộ rõ sự lo sợ. Cao chưa kịp hỏi thì ông Chính đã thò vào trong túi, móc ví để cho Cao mấy đồng tiền mệnh giá lớn. Mày tự dắt xe về đi sửa cho tao nhé. Còn tao tự đi bộ về, chuyện gấp quá rồi. Tao không thể chờ đợi thêm được nữa. Nói rồi ông Chính hướng thẳng về làng mà bước đi nhanh thoăn thoắt. Cao đứng phía sau nhìn theo ông Chính rồi lẩm bẩm. Mày tao rồi hả? Tưởng cứ chú cháu cháu ngọt sớt được mãi. Chắc chắn ông chú có vấn đề. Nếu mà nắm được chắc phải kiếm được một khoản kha khá. Người có tật thì mới giật mình. Do rằng lúc ở nhà ông ta đã thấy cái điều gì đó không có bình thường. Trong nghĩa địa của dòng họ Vương lúc này, mọi người đang vô cùng nhốn nháo. Bởi mộ tổ mất không nhiều thời gian có thể đào lên. Nhưng mà bên trong và bên dưới ngôi mộ, chiếc tiểu sành chỉ toàn là những đất đá, không thấy vàng bạc của cải đâu. Ánh mắt của những người trong dòng họ Vương trở nên thất vọng hơn bao giờ hết. Đúng lúc này bên ngoài dòng của một người thanh niên vang lên. Không thấy ở mộ cụ tổ ông thì chắc là ở bên mộ của cụ bà rồi. Nghe thấy cậu nói đó cả họ lập tức nhao nhao. Mặc dù khi hòm đã thống nhất trước sẽ không động vào mộ của cụ bà, nhưng bây giờ vì không thấy một màu vàng nào ở trong mộ của ông, thì đương nhiên họ phải chuyển hy vọng của mình vào mộ cụ bà. Ông Vinh trưởng họ cùng ông Luân ra sức ngăn cản nhưng không được, bởi chính là Minh, con trai của ông Vinh, đã đi ra xứ mọi người từ trước. Mình luôn nghi ngờ thái độ của bố con ông Luân và cho rằng dưới mộ cụ bà mới thực sự là có của cải tổ tiên để lại. Cả dòng họ lúc này ai cũng hung hăng quyết tâm quật nốt mộ cụ bà. Ông Vinh hết cách chỉ biết lắc đầu ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu tuyệt vọng. Lúc này ông đã bị người trong họ đưa đúng về vị trí vốn có của ông. Còn ông Luân thì cố lao vào gào thét, dùng hết những lời đe dọa. Nếu đào mộ của bà Linh, họ sẽ phải gặp một cái họa lớn. Thế nhưng chẳng có mấy ai quan tâm. Những cánh tay to khỏe vạm vỡ hất ông ra khiến ông ngã trúng vào một ngôi mộ gần đó. Toàn thân của ông đau điếng tê dại. Ông bất lực nghe từng nhát cuốc bổ mạnh xuống đất không ngừng. Bên trong giọng nói của một người đàn ông trong đội đào mộ nói lớn. Mộ này hình như là đất mới. Đất lâu năm không thể có cái màu này được. Cái mộ này và mộ ông cụ màu đất hoàn toàn khác nhau. Chất đất bên đây cũng mềm hơn nhiều đấy. Câu nói của người đàn ông kia cũng được nhiều người khác đồng tình. Cả họ lại bắt đầu nhao nhao cản lên. Bên ngoài dân làng cũng hiếu kỳ mà bàn tán sôi nổi. Đã bắt đầu có những người chê cười nhà họ Vương mơ mộng quá sớm. Chỉ có duy nhất người thanh niên lạ mặt là im lặng. Cả mắt đỏ hoe như là đang vô cùng xúc động. Cậu ta rắn chặt mắt vào ngôi mộ như là mong chờ một điều gì đó. Cậu thanh niên ấy không ai khác chính là người đã chỉ đường cho Cao đi lên quả đồi làng bên để kiếm ông thầy bói. Ông chính về đến nghĩa địa thì bố của mình đang nằm rên la kêu gào, biết ngay chuyện ngoài ý muốn của ông đã xảy ra. Ông lao vào đám đông và ra sức ngăn cản. Này, dừng lại đi. Dừng lại hết cho tôi. Thầy phụ đã nói rồi, đồng vòng ngôi mộ của cụ bà thì cả họ này gặp họa sát thân. Mau dừng lại đi. Lời của thầy phồn mà bây giờ cả họ này không còn nghe nữa là thế nào? Dừng lại cho tôi. Nhắc đến thầy phồn thì một vài người đang đào mộ cũng đột ngột dừng lại phân vân. Nhưng mà còn hai người vẫn cố bổ thêm hai nhát cuốc nữa. Đúng lúc này một cơn gió lớn thổi đến làm cho đất cát bay mù mịt. Trên trời mây đen kéo đến cả một khoảng không lớn, khiến cả nghĩa địa tối sầm lại trong giây lát. Rất nhanh sau đó cơn gió và mây đen kia cũng biến mất. Nhưng mà cũng đúng lúc đó, tiếng của một người đàn ông trong đội đào mộ hô lớn. Làng nước ơi, sao bà cụ vẫn còn thịt? Cụ bà tổ đến bây giờ vẫn còn chưa phân hủy hết đây này. Đám đông chung quanh nghe vậy ai nấy đều kinh hãi. Cụ tổ bà tính đến nay đã bao đời con cháu, đã chết hơn 100 năm. Mộ chỉ là mộ đất chứ không phải quan cách gì. Điều ma mị nào khiến cho tới bây giờ xác còn chưa có phân hủy. Cả thanh niên làm mặt kia lúc này đã đứng bật lên hai hàng nước mắt chảy dài. Tất cả con cháu đang chưa hết kinh hãi thì giọng nói của một người đào mộ khác lại vang lên. Không phải đâu, túi ni lông này còn mới. Đây không phải là xác cụ bà, mà hình như của ai đó mới bị chôn xuống vài năm mà thôi. Ngày họ Vương và dân làng cứ liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông Vinh run rẩy đi tới nhìn xuống mộ. Các anh đào lên đi. Đào lên xem xác ai lại chôn vào ngôi mộ của bà cụ tổ như vậy. Thế này thì hết phúc rồi còn đâu. Nói xong ông quay mặt lại kiếm tìm người em trai mà ông mấy năm nay vẫn giao cho trọng trách trông coi nghĩa địa của dòng họ. Thế nhưng vì quá đông người vây quanh nên ông không nhìn được em trai của mình đang đứng chỗ nào. Những tiếng xẻng đất vẫn đều đều được hất lên. Túi ni lông trắng to, loại mà người ta vẫn dùng để bọc xác chết trong bệnh viện dần lộ ra. Cao sửa xong xe cho ông chính đang phóng về gần đến nơi, thì ông chính đang dìu ông Luân đi ngoài đường. Cao liền lập tức dừng lại rồi hỏi: Chú Chính, ông bị sao vậy chú? Ông Chính làm bộ buồn bã cộng thêm sốt sắng. Ông bị ngã đập lưng vào mộ. Ta bây giờ phải đưa ông đi bệnh viện khám thế nào? May quá đúng lúc mày đến. Thôi mày để xe đó cho tao rồi mày vào luôn đi. Trong đó đang cần người lắm, nhanh đi. Ta đưa ông lên viện rồi quần coi về cho kịp. Không một chút nghi ngờ, Cao đưa xe cho ông Chính rồi chạy bộ trở vào trong nghĩa địa. Lúc này cả bọc ni lông được nhấc lên khỏi ngôi mộ. Mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc kinh tởm. đi vào khu nghĩa địa, Cao chẳng dám hỏi han mà lấy tay bịt mũi tím lại, nên mọi người đang gỡ túi ni lông rồi vỗ vai một người đào mộ. Chú ơi, vàng đấy hả? Sao thối thế? Người kia chưa kịp trả lời thì túi ni lông đã được bung ra. Những ánh mắt kinh hoàng tột độ, những tiếng nôn nọe vang lên khắp nơi. Thi thể của một người phụ nữ với mái tóc dài đang chỉ phân hủy được một nửa lộ ra. Bàn tay bị chặt thiết ngón trơ trọi, khuôn mặt biến dạng non vô cùng kinh tởm. Ông Vinh rú lên rồi ngất lịm, còn Cao thì như chết lặng, bởi đúng là cái bộ quần áo cô ta mặc trên người. Chiếc lắc bạc bà hoa cánh cúc đó chẳng phải chính là của Oanh, cô gái mà Cao đã từng cưỡng hiếp không thành. Cô gái đã ba lần hiện về đứng lù lù trước mặt của Cao chỉ trong có vài giờ đồng hồ. Đúng như Cao đã dự đoán là cô ta đã chết, nhưng mà điều mà Cao chẳng ngờ tới, xác của Oanh là được chôn trong nghĩa địa của dòng họ, chính dưới ngôi mộ của cụ tổ bà. Bên ngoài bất ngờ xuất hiện những cán bộ công an đang tiến vào. Đi trước họ chính là người thanh niên lạ mặt Cao gặp hai lần trong buổi sáng hôm nay. Tới nơi, cậu ta quỳ sụp xuống gào khóc trong thảm thiết. Oanh ơi, anh đã tìm được em rồi Oanh ơi. Sao em lại khổ thế này? Em làm gì nên tội mà chúng nó giết hại em đau đớn thế này chứ? Một người công an trẻ bước tới, đặt một tay lên vai của Cao rồi nhẹ giọng động viên. Em bớt đau lòng. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra. Trong hoàn cảnh này ai cũng đau khổ. Nhưng em cố gắng nén lại trong lòng để giúp bọn anh hoàn thành nốt công việc ở đây. Mau chóng đưa máy về quê nhà an táng cho đàng hoàng. Chứ để như thế này lâu tội cho em ấy. Em yên tâm, những kẻ đã làm ra chuyện ác đức này nhất định phải bị trừng phạt một cách thích đáng. Bây giờ thi thể đã không còn nhận dạng được. Em có chắc đây là em gái của em chứ? Người thanh niên đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Anh ta trả lời. Em chắc chắn. Bộ quần áo đó là em mua tặng sinh nhật nó cách đây 3 năm trước. Còn cái lắc bạc nó đeo ở chân là bố mẹ em tự làm cho nó, nên không có cái nào giống hệt được như vậy. Mấy năm nay nó thường về báo mộng cho em. Nó chỉ im lặng đứng nhìn em rồi khóc mà chẳng nói được gì cả. Em đã đoán nó gặp chuyện không lành, cho nên em phải tự đi tìm hiểu tất cả những nơi nó lui tới buôn bán. 3 năm dòng không có tìm ra được. Rồi một hôm em vô tình gặp lại một chị trước khi đi buôn cùng, hay nói chuyện với nó mới biết nó từng yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn nó rất nhiều, đã có vợ con. Ông ta là người làng này, nhưng ở trên thành phố với vợ từ lâu. Điều kiện của ông ta thì khá giả, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào người vợ. Mà vợ của ông ta thì vô cùng ghê gớm, ông ta cũng phải nể vài phần. Chuyện ông ta với nó một thời gian thì bị phát hiện, bà ta làm ầm ĩ cả lên. Sau đó em gái của em cũng bật vô âm tín. Nghe xong em đoán biết được có thể nguyên nhân em gái em mất tích là từ chuyện này, cho nên em về đây để tìm cách điều tra. Ngày đầu tiên em bước chân vào nghĩa địa này, em có một cảm giác em gái em nó ở gần rất cạnh. Nhưng mà em không làm được gì, bởi có một ông lão hàng ngày đi kiểm tra nghĩa địa liên tục. Gần như ông ta chỉ chăm chăm canh nghĩa địa, có mặt cả ngày lẫn đêm. Không còn cách nào khác, em phải dùng hết số tiền em dành dụm nhiều năm mua vàng, đóng giả thầy bói cho vàng người dân trong làng, rồi đồn dưới khu nghĩa địa dòng họ này có nhiều của cải. Thế nên mới có chuyện đào mộ hôm nay. Mấy người công an khẽ gật đầu nhìn nhau, nhanh chóng họ tìm thấy ông Vinh. Chưa cần họ phải hỏi gì thì ông Vinh đã run rẩy. Là chúng nó, hai bố con thằng Luân chứ không còn ai. 3 năm trước tự nhiên nó xin trông nghĩa địa của dòng họ, hóa ra là để bố con nó giết người rồi chôn xuống đây. Bảo sao lúc đòi đào mộ cụ bà, hai bố con của nó lúc nào cũng phản đối kịch liệt. Chúng nó trốn rồi, cả hai bố con nhà nó lấy xe máy trốn đi rồi. Cả họ Vương và người làng ai nấy bấy giờ cũng chưa dám tin vào sự thật đang hiện hiện trước mắt. Giết người rồi chôn xuống ngôi mộ của người khác. Nếu như hồn ma cô gái kia không linh thiêng mà về báo mộng cho người thân, thì đúng là kế hoạch của bố con ông Luân. Thần chẳng biết ma quỷ không hay. Cao khi nghe thấy công an đang đi bắt bố con ông Luân thì nhanh chóng chuồn khỏi đám đông. Bởi Cao biết nếu như công an bắt được bố con ông ta thì chắc chắn ông chính sẽ khai ra tội của Cao. Cái tội hiếp dâm nhẹ cũng vài năm chứ chẳng ít. Cao không muốn ngồi tù, Cao nhanh chóng về nhà thu xếp đồ đạc để rời khỏi làng. Hai bố con ông chính đèo nhau trên chiếc xe máy chạy ngược lên thành phố. Nhưng ông chính không về nhà bởi biết rõ Nếu như bây giờ về nhà, chắc hẳn hai bố con sẽ bị bắt ngay. Phía sau lưng ông Luân cất tiếng trách. Ta đã bảo mày rồi, con vợ của mày nó không phải dạng vừa, mày đừng có gái gú. Nhưng giờ mày không nghe tao, rơi vào ngay cái con vắt mũi chưa sạch. Nó đáng tuổi con mày, cái giống trẻ danh đó nên lúc nó điên lên làm sao mà cản được chứ. Để giờ hậu quả lớn thế này, giờ mày nghĩ chạy đi đâu mà thoát? Ông Chính cắt lớn tiếng khiến cho vài người đi đường cũng bị giật mình. Bố có thôi đi không? Tại ai bây giờ? Con đưa tiền bảo nó biến đi, nó không chịu biến. Hết cách rồi, con chỉ coi nó là thứ chơi qua đường, nhưng nó lại muốn phá vỡ cuộc sống gia đình của con. Hậu quả là nó tự chuốc lấy. Giờ con có chỗ tạm thời bố con bình lánh đi. Sớm mai con nhờ người quen chở đi qua biên giới. Giờ này chỉ còn cách vượt biên qua nước ngoài rồi tính. Bố đừng có nói gì nữa, con mệt mỏi quá rồi. Không ngờ người nhà con anh sắp xếp được đến như vậy. Nghi ngờ rồi nhưng mà cũng không ngăn cản được. Cũng tại cái lũ họ Vương nhà mình chúng nó tham của, không thì vĩnh viễn chúng nó chẳng bao giờ phát hiện ra được đâu. Chiếc xe máy dừng lại trước một nghĩa trang ở vùng ngoại thành. Hai bên đều là những bụi chuối rậm rạp. Ông Chính dùng bố đi xuống xe, đứng chờ bên ngoài, còn ông nhanh nhẹn dắt chiếc xe máy vào trong bụi cây, giấu tận sâu bên trong. Sau đó ông đi rẽ qua một mé khác, cùng ông Luân đi hết rặng chuối. Thêm một ngôi nhà cũ nát, ông Chính để nói nhỏ. Bố con mình từ giờ cho tới khi tối ở đây. Đêm nay sẽ có người đi đón. Xuân sẻ sáng mai là an toàn. Chúng ta không nghĩ mình sẽ qua biên giới nhanh vậy đâu. Đây là nghĩa địa nhưng mà người ta bỏ lâu rồi, thường vắng người qua lại. Mình ở vài giờ sẽ an toàn thôi. Luân không nói gì khi cùng con trai chôn xác cô gái kia giấu dưới mộ của cụ bà. Ban đầu ông cũng run sợ, nhưng sau mấy năm yên ổn thì ông ngỡ rằng mọi thứ đã hoàn hảo. Tội ác của bố con ông vĩnh viễn không ai biết. Thế nhưng không ngờ ông phải chạy trốn. Ông chẳng còn khỏe nữa, không biết sẽ chạy được bao lâu. Mà ở lại ông sẽ bị người đời khinh bỉ, cùng những năm cuối đời phải ngồi tù đằng đẵng. Ông Chính thì vẫn có thể bóc một chiếc bánh cho vào miệng rồi nhâm nhi. Còn ông Luân thì dựa lưng vào tường chờ đợi cho đến tối. Mọi thứ yên bình, hai bố con ông ở đây hoàn toàn không một ai phát hiện ra. Tới hơn 5 giờ chiều thì ông Luân ngủ thiếp đi. Khi mà ông cảm giác bên tai của mình có một luồng khí lạnh buốt, ông mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thì ông Chính đã đi đâu không còn ở đó. Đã mấy năm ông đi đêm ngoài khu nghĩa địa của dòng họ, nên giờ ông cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Ông bình thản mò mẫm lấy chai nước lọc mà khi chiều ông để ở dưới đất, thì bất ngờ ông nắm phải một bàn tay khác. Cái bàn tay nhỏ nhắn cứng đơ ướt nhẹp nhảy nhụa. Mùi tanh tươi cầu máu sộc thẳng vào mũi của ông. Bàn tay ấy cứ tự lùi lại dần, cho đến phần ngón thì kinh hãi. Ông Luân vội rụt tay lại, bởi đó là một bàn tay không hề có ngón. Bà nằm trước khi cùng con trai của mình khinh xác cô gái tên Oanh khi chôn xuống mộ tổ. Ông cũng đã từng phạm phải bàn tay y nghệt như vậy. Ông Toàn đứng dậy thì ngay lập tức bàn tay kia vồ lấy tay của ông. Quá kinh hoàng, ông hất mạnh bàn tay kia rồi vùng lên chạy thẳng ra ngoài. Trước cả một rừng chuối bạt ngàn, cộng với màn đêm đen đặc, mưa phùn rả rích, ông Luân cứ như vậy chạy trong vô thức, cho đến khi ông mệt không còn đủ sức chạy được nữa, ông mới dừng lại ngồi tựa vào một phiến đá. Nhìn lại thì ông giật mình nhận ra, nãy giờ ông chạy mãi mà vẫn chỉ loanh quanh ở khu nghĩa địa này mà thôi. Ông còn chưa kịp hoàn hồn thì ở ngay bên cạnh là có tiếng sột soạt rất lớn. Nó càng lúc càng tiến sát lại phía ông. Đã quá mệt cho nên ông Luân lúc này chỉ biết đưa tay lên bịt mũi, cố gắng thở thật khẽ để tránh bị phát hiện. Tiếng sột soạt sát tới chỗ của ông thì dừng lại. Ông Luân nín thở chờ đợi. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, không gian bỗng chốc như lắng đọng cô đặc. Dường như ông Luân lúc này còn đang nghe được tiếng quả tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nhịp đập của nỗi sợ mà ông chưa từng trải qua trong cuộc đời. Gần chục phút đồng hồ sau, mọi thứ yên tĩnh như thể chẳng có gì thay đổi. Lúc này ông Luân mới bắt đầu thấy toàn thân của ông lạnh buốt, quần áo trên người cũng đã ướt hết. Một cơn gió lớn thổi tới khiến cả vườn chuối ngả nghiêng dập về một bên. Cái lạnh xuyên thấu đến tận xương thủy. Tiếng khóc lẫn tiếng cười của một người con gái lúc xa lúc gần. Ông Luân biết chắc chắn đó chính là hồn ma cô gái tên Oanh. Giờ phút này ông cũng chưa cảm thấy hối hận về việc ông và con trai đã làm, mà ông miệng run rẩy chửi gã thầy phồn, miệng lúc nào cũng khẳng định chắc nịch oan hồn không thể thoát ra ngoài báo mộng cho người thân. Lão lấy của bố con ông không biết bao nhiêu là tiền, vậy mà cuối cùng bố con ông phải chịu thảm cảnh này. Tiếng cười tiếng khóc càng lúc càng xa dần, nhưng cũng là lúc ông cảm nhận có thứ gì đó đang tiến sát lại bên mình. Có thứ gì đó nhờn nhờn lướt nhanh qua tay của ông. Ông cúi xuống nhìn giật bắn mình khi thấy một cặp mắt xanh lè. Ông muốn hét lên nhưng không thể kịp, bởi chỉ trong nháy mắt, thứ ấy đã quấn quanh người siết chặt cổ họng của ông. Trong màn đêm đen đặc, ông vẫn có thể nhìn thấy một cái miệng lớn đang há ra từ từ dí sắt vào mặt của ông. Đầu đó trong gió vọng lại một tiếng hét thảm thiết, tiếng cầu cứu của chính con trai của ông, tiếng hét của sự tuyệt vọng giống như chính ông lúc này. Cách đó không xa, dưới cái hố mà trước đây người ta luôn dùng để đốt đồ của người đã chết, ông chính nằm trong đó, trên người chẳng chịt những vết thương. Hai bàn chân đều bị đinh xuyên thủng, máu phun thành tia đỏ thẫm trên mặt đất. Bên trên là bóng hình cô gái trẻ đứng lặng yên ở đó nhìn ông bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Mưa bất ngờ trở nặng, làm cho mái tóc cô gái ướt nhẹp, lộ ra một thân hình mảnh mai gầy gò đến tội nghiệp. Bên dưới ông chính vẫn thều thào: "Mày, tao đã cứu mày. Đây là thứ mày phải đền lại cho tao. Chứ không phải mày bắt tao lấy mày, đi theo mày. Một đứa con gái nghèo hèn mặt hạng muốn bức ép tao. Mày muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Mày chết là đáng đời. Ta nói cho mày biết, ta đã chuẩn bị sẵn sàng thứ này cho mày." Nói dứt lời, ông chính dùng hết sức bật dậy ném một lá bùa về cô gái. Chỉ trong tích tắc, cô lập tức biến mất rồi xuất hiện trở lại. Nhưng dưới hố máu từ bụng của ông chính tuôn ra không ngừng, một vài phần nội tạng cùng thòng lòng tụt hẳn ra ngoài, chạm xuống mặt đất. Bởi trước đó ông đã bị một mảnh gỗ đâm xuyên qua người mà ông lại chẳng biết gì cả. Khi ông dùng hết sức vùng lên, cũng là lúc mảnh gỗ được rút ra khỏi người, để lại một lỗ thủng lớn ở ngay chính giữa bụng. Ông chính trợn mắt nhìn lên, cô gái lúc này đã biến mất, chỉ còn để lại một tiếng cười lẫn với tiếng khóc vang vọng trong không gian. Cao ở nhà nghe ngóng tình hình, dự tính đến khoảng hơn 12 giờ đêm, khi vắng vẻ, không có người qua lại, cả mấy tính chuồn khỏi làng. Bỗng trong làng tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng làng hét ồn ào của dân làng huyên náo cả buổi đêm yên tĩnh. Cao biết là có chuyện nên nhanh chóng mon men đi nghe ngóng. Biết được thông tin cả ông Luân và Trông Chính đã chết thảm ở một khu nghĩa trang ngoại thành, Cao mừng lắm. Như vậy thì Cao không cần phải bỏ nhà đi nữa. Hai người đó chết rồi thì làm gì ai tố cáo được Cao. Trong cái rồi hóa ra Cao vẫn là người may. Cao sung sướng trở về nhà, lôi chai rượu mà gã chuẩn bị sẵn cho đêm nay đi đường sợ lạnh ra uống một vài hơi cạn sạch, rồi lăn ra nhà ngủ ngon lành. Trong lúc lờ mờ, Cao thấy một bàn tay lạnh buốt đặt lên cổ mình. Cao giật mình mở tròng mắt, một cô gái xinh xắn với làn da trắng muốt đang nhìn Cao mỉm cười. Trong đêm, một tiếng hét thất thanh nữa lại vang lên, khiến cả làng thêm một phen kinh hoàng. Tiếng hô hào vang lên trong con xóm của nhà Cao: "Bà con ơi, nhà thằng Cao cháy rồi, cháy to lắm bà con ơi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.